Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 48, thế cục thay đổi. Jiraiya, ánh mắt nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hokage đời thứ ba thật dài thở phào một cái, nói: "Trở về rất kịp thời. Lão đầu tử, ôn chuyện lời nói về sau rồi nói sau. Tình huống của ngươi không phải rất là khéo a?" Jiraiya cười nhạt một tiếng, thần sắc lại phá lệ ngưng trọng đảo qua trong kết giới tràng cảnh. Nhìn tình huống, kết giới này không cách nào ở bên ngoài tiến hành phá hủy. Với lại, trước mắt tình huống cũng không cho phép làm nhiều trì hoãn. Nhất định phải nhanh giải quyết vĩ thú xung đột a. Với lại, gia hỏa kia, tựa hồ mới là nguy hiểm nhất đâu. Trầm ngâm, hắn ánh mắt thu hồi, mịt mờ quét qua Uzumaki Tamajitsu địa phương. Ha ha, nơi này ngược lại là có thể kéo dài một trận. Bất quá bên ngoài lại muốn giao cho ngươi. Jiraiya, trong kết giới, Hokage đời thứ ba chậm rãi gật đầu. Mặt sắc mặt ngưng trọng rơi vào Orochimaru trên thân. Bình tĩnh nói, như vậy, chúng ta tiếp tục a. Orochimaru, hừ, một lần nữa tìm về tự tin đến sao? Sarutobi lão sư, Orochimaru cười lạnh liếm liếm khóe miệng, nói, bất quá, có thể chứng kiến các ngươi từ biệt lúc tình hình cũng là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Từ biệt, kết giới bên ngoài, Jiraiya nghe vậy, đột nhiên mất cười lên, khoát tay áo, tiếp tục nói, đừng nói giỡn, mặc dù lão đầu tử đã già, nhưng ngươi quá xem thường hắn. Hắn nhưng là đương thế người đàn ông mạnh mẽ nhất a. Nói xong, Jiraiya tại cóc trên thân thả người nhảy lên. Thân ảnh xuất hiện tại hỗn loạn cát bụi bên trong. Với lại, nếu là mục đích của ngươi đạt thành, Orochimaru, ngươi cũng tương tự sẽ chết a. Hắn tiếng nói kiên quyết nói nhỏ. Lập tức, không để ý phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú tại phía trước hai đạo kịch liệt kích đột thân ảnh phía trên. Lúc này, theo thời gian trôi qua, nhất vĩ Sukaku đã lâm vào trong điên cuồng. Đại lượng phong tức bị nó không ngừng phun ra mà ra. Oanh minh giao kích bên trong tại cát trong biển nhấc lên hơn 10 mét cao đất cát thủy triều. Mà một chỗ khác Uzumaki Naruto phía sau càng là đã dọc theo hai cái đuôi. Ánh mắt đỏ bừng như máu, trải rộng sát lục khí tức. Ngô, vô luận là nhất vĩ hoặc là cửu vĩ đều hứng chịu tới Jinchuriki phong ấn áp chế. Không phải vậy, ta cũng không có cách nào a. Jiraiya lông mi nhíu chặt nỉ non nói nhỏ. Sau đó, hắn tay nắm chặt lại. Năm đóa màu lam nhạt chakra hỏa diễm theo thứ tự giấy lên. Như vậy, liền cùng một chỗ bắt đầu đi. Xoát, trầm ngâm, thân ảnh của hắn đột nhiên biến ảo. Cấp tốc đánh sâu vào đi lên. Kịch liệt bão tố phong suy phật dưới. Jiraiya thần sắc căng cứng. Ánh mắt đột nhiên phiêu hốt quét về trên không một chỗ. Nơi đó, Uzumaki Tamajitsu như bùn pho tượng như một loại không nhúc nhích tí nào. Không có chút nào can thiệp động tác. Rất tốt, tên kia không để ý đến. Suy suy, suy suy, trong chớp mắt, hắn đã xâm nhập trung ương. Xuất hiện ở nhất vĩ Sukaku cùng Uzumaki Naruto giao phong trung tâm chi địa. Ngao, ngao, đối mặt với đột nhiên xuất hiện Jiraiya. Hai đạo hung nứt con ngươi không chần chờ chút nào, đồng thời huy động móng tay. Nếu như đơn giản như vậy liền được giải quyết, vậy ta cấp mô tiên nhân danh tiếng cũng quá mức tại thất bại. Đối mặt với hai đạo gần như ngạt thở công kích, Jiraiya thần sắc không có chút nào cải biến. Vẻn vẹn đưa ra một tay nắm, hư không chộp tới Sukaku phương hướng. Trầm giọng nói, phong độn, Rasengan, ông, sau một khắc. Một cỗ cao kịch liệt xoay tròn chakra trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một viên to bằng đầu người lam sắc cầu thể, cũng khuếch tán ra ánh sáng chói mắt. Oanh, mà tại chakra ngưng tụ trong nháy mắt, Sukaku công kích đã tới gần. Đó là một cái đủ để bao trùm Jiraiya cả người to lớn lợi chảo, ở người phía sau hung hãn lực dưới đường vung vẩy mà đến, phát ra ngột ngạt gào thét. Nhưng mà vẻn vẹn một cái tiếp xúc, cái kia lợi chảo liền phát sinh tan tác, tản mát thành cát bụi. Mà Rasengan thì như một đạo ngang Tatsumaki hướng về phía trước bay thẳng, đem Sukaku toàn bộ chân trước tất cả đều xuyên thủng. Cuối cùng, cái kia cỗ lực xoáy càng là lan tràn đến nó toàn bộ thân thể, để cái sau lảo đảo không ở rút lui. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, giải quyết Sukaku công kích. Jiraiya vẻn vẹn bình tĩnh cười cười, lập tức đột nhiên nghiêng đầu, tránh ra một giải lụa màu đỏ tươi bàn tay. Ba, lập tức, tay trái của hắn như kìm sắt chăm chú bóp chặt đầu này cánh tay. Sau đó, thân thể sau chuyển, trong tay phải năm ngón tay mở ra. Từng đóa đốt mục đích chakra hỏa diễm đột nhiên dấy lên. Chính là ngươi a, phanh, Jiraiya hung hăng một chưởng đánh ra, rơi vào Uzumaki Naruto phần bụng chỗ. Ken két, trong cõi u minh, có sắt thép ma sát thanh âm cùng một đạo tức giận gào thét ẩn ẩn vang lên. Konoha ninja, tiếng nói trầm thấp mà chậm chạp, tràn ngập khó nói lên lời khí tức. Cửu vĩ, Jiraiya nghe vậy, lông mày nhíu chặt hít một hơi thật sâu. Sau đó đưa bàn tay bên trong đã hôn mê Uzumaki Naruto đặt ở một bên. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào cách đó không xa Sukaku phía trên. Ân, Jinchuriki đã muốn thức tỉnh a. Đột nhiên, thần sắc của hắn liền giật mình, thấy được cách đó không xa dung hợp tại Sukaku đầu Gaara chậm rãi giơ lên thân thể. Lúc này, nhất vĩ Sukaku trong miệng phát ra không cam lòng một tiếng gào thét. Sau đó toàn bộ thân thể ầm ầm khuếch tán, tạo thành mảng lớn cát bụi rơi xuống. Đạp, sau một khắc, sắc mặt trắng bệch Gaara thở dốc lấp lóe mà ra. Con người thật sâu nhìn chăm chú tại Jiraiya bên cạnh Uzumaki Naruto trên thân. Im lặng không nói. Đây là giữa chúng ta chiến tranh. Ngươi vì sao muốn nhúng tay? Trầm ngưng mấy phần, hắn lạnh lùng ngước mắt, trầm giọng nói, ta cảm ứng đến, hắn nên cũng là giống ta như vậy người, sinh hoạt tại người khác căm hận bên trong. Chỉ là vì sao ngươi còn muốn giúp hắn? Căm hận? A, hiện tại thiếu niên đều như thế cố chấp a. Jiraiya cười nhạt một tiếng, nói, bất quá, vấn đề này ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi. Bởi vì tại Uzumaki Naruto trên thân ta không có cảm nhận được đối với người khác căm hận. Đối với người khác, căm hận, đối diện, Gaara thần sắc đột nhiên cứng đờ, tựa hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ. Dù cho thân thể bị gấp rút đã tìm đến Kankuro, Temari dìu lên đều không có động tĩnh chút nào. Tình hình không ổn, Konoha ninja càng ngày càng nhiều. Kankuro sắc mặt nặng nề đảo qua tại khảo hạch tràng vây trên tường không ngừng xuất hiện Konoha. Ninja, cắn cắn răng, nói, chúng ta nhất định phải sớm cho kịp rút lui. Hy vọng hết thảy còn theo kịp. Temari cũng là không cam lòng nhẹ gật đầu. Đáp lại nói, một lát sau, toàn bộ khảo hạch tràng bên ngoài đã bị Konoha ninja chỗ vây quanh. Chỉ có Uzumaki Tamajitsu địa phương bị ẩn ẩn né tránh, mà một chút Konoha hào môn ninja càng là sớm đã nhịn không được, gia nhập trong hỗn loạn. Lập tức, chiến đấu thiên bình sinh ra nghiêng, vô luận là âm nhẫn hoặc là cát nhẫn đều tại không có sức chống cự. Xoát, một bóng người rơi xuống, tới gần bốn tử viêm trận. Orochimaru, kế hoạch của ngươi đã thất bại, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Jiraiya lạnh lùng nói. Hừ, Jiraiya a, trong kết giới. Orochimaru nghe vậy, sắc mặt không có chút nào cải biến, vẫn như cũ cười lạnh nói, quả nhiên, chúng ta không phải người một đường, cho nên ngươi mới sẽ nói ra những lời này a. Ngươi hẳn là minh bạch, dù cho lúc này không có cát nhẫn hiệp trợ, Hokage đời thứ ba cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.